bị một con rạch cản trở. Át chủ bài Thanh Hà Hội, giờ mới vừa lấy ra, kết quả lại nện vào chân mình. Đến bây giờ hắn vẫn không biết, vì sao người Thanh Hà Hội lại thế này. Trước khi Minh Hội chiến, hắn đã uy bức lợi dụ rồi cơ mà. Báo. Đến lúc này, mới có thám báo đến báo. Minh chủ, Lý Thiên Mệnh của Kiếm Vương Minh, xông vào Thanh Hà Hội, đánh bại Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm, ép buộc bọn chúng, khiến Thanh Hà Hội phản chiến. Nhất thời, toàn bộ đội ngũ nòng cốt nơi đây, im phăng phắc. Lại là Lý Thiên Mệnh. Phó Minh chủ Hiên Viên Hùng gào thét, lửa giận ngút trời. Hắn làm thế nào được? Hai tên Phương Hồng Hiên kia là phế vật à? Ta thật sự phục sát đất, cả một cái Thanh Hà Hội lớn như vậy, để người ta dắt mũi dẫn đi. Mọi người ngây người nhìn Hiên Viên Vũ Phong. Toàn thân Hiên Viên Vũ Phong rung lên, ánh mắt đã âm trầm như máu. Minh chủ đừng nóng giận, ta chưa thua đâu, với thực lực của ta, trấn áp Thanh Hà Hội, phản sát Kiếm Vương Minh, hoàn toàn không thành vấn đề. Hiên Viên Hùng nói. Ta không tức giận. Hiên Viên Vũ Phong cười lạnh, có điều, người này thật đúng là ép hết sát tâm 20 năm của ta ra ngoài. Các ngươi lập tức ra ngoài, tìm cho ta tung tích người này, ta muốn tiễn hắn lên đường. Vâng. Mệnh lệnh này, lập tức truyền ra ngoài, một truyền 10, 10 truyền 100. Ai cũng biết, Hiên Viên Vũ Phong đã triệt để nổi giận. Từ trước đến nay, hắn tự cho mình là bày mưu tính kế, đến bây giờ, cục diện bị Lý Thiên Mệnh phá tan nát bét. Nói về mưu lược, hắn quả thật có chút năng lực, hiểu được chưởng khống nhân tâm. Nhưng đây là đại chiến trường, không phải do một người định đoạt. Bỗng nhiên, một tiếng cười lớn vang lên trên chiến trường phía trước. Tìm cha ngươi hả? Ta ở ngay trước mặt ngươi đây, còn tìm cái rắm gì? Hiên Viên Vũ Phong, ra đây đơn đấu. Mọi người nhìn thấy. Một thiếu niên tóc trắng, tay nắm một thanh cự kiếm, cắm xuống đất. Chân hắn dẫm lên một đường chủ long vũ minh, trên vai treo một con chim nhỏ, đang nhìn Hiên Viên Vũ Phong, vẻ mặt cười xấu xa. Ta gọi ngươi đấy, bà mắt xấu xí kia, đừng chỉ nhìn chằm chằm lão tử nữa, xuống đây đơn đấu, đừng lương lạo, đừng lãng phí thời gian của cha ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Oanh. Toàn bộ cao tầng Long Vũ Minh, lửa giận triệt để bùng nổ. Trên chiến trường hơn 10 vạn người này, tất cả mọi thứ nơi đây, đều trở thành tiêu điểm. Sau một khắc, Hiên Viên Vũ Phong, mãnh liệt xông ra. Xoẹt. Hắn xích diễm thư, bị chính mình xé tan nát, bay múa đầy trời hoa. Cuộc tỷ thí này, đến quá nhanh, quá hung mãnh. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể vội vàng tránh ra. Ai cũng biết, Lý Thiên Mệnh sớm đã là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Hiên Viên Vũ Phong. Từ ánh mắt cùng sắc mặt lạnh lùng của hắn, tuyệt đối đã động sát niệm. Chỉ trong nháy mắt, Hiên Viên Vũ Phong đã xuất ra một cây trường thương, dệt đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Keng. Đông Hoàng Kiếm và Long Vương Thương va chạm vào nhau. Theo tràng diện, Lý Thiên Mệnh bị bức lui mấy chục mét, dẫm đến mặt đất rạn nứt. Hai đạo kiếp văng kiếp khí. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn cây trường thương màu trắng của Hiên Viên Vũ Phong. Thanh trường thương kia bao phủ bởi những chiếc vảy rồng màu trắng lít nha lít nhít, mũi thương vô cùng sắc bén, hơi uốn lượn, hình dáng như răng rồng, có thể đâm có thể quét, tự mang theo một loại kinh thiên cương khí, có hiệu quả xuyên thấu kinh khủng. Vừa rồi giao phong, đã đâm ra không ít khuyết điểm trên cánh tay của Lý Thiên Mệnh. Có thể tính thấy ngươi chân nhân, tiểu trùng. Hiên Viên Vũ Phong ngẩng đầu, híp mắt. Vừa nói, huyết nhục trên da hắn, từ mi tâm ánh mắt bắt đầu, vậy mà hiện ra vảy rồng màu đen lít nha lít nhít, gần như chỉ trong ba hơi thở, toàn thân trên dưới hắn đều là vảy rồng và gai xương màu đen, thậm chí còn mọc ra một cái đuôi rồng. Đến cả đầu hắn, trong khoảnh khắc cũng biến đổi, cực kỳ giống đầu rồng. Đây hoàn toàn là một long nhân. Hiên Viên Cương Cương từng có biến hóa tương tự, nhưng khi đó hắn bị Lý Thiên Mệnh nhất kích tất sát, và biến hóa của hắn còn lâu mới đạt đến trình độ của Hiên Viên Vũ Phong. Đây chính là năng lực huyết mạch của Tam Nhãn Chân Long. Trước khi tìm Hiên Viên Vũ Phong, Lý Thiên Mệnh đã hỏi thăm rõ ràng. Tam Nhãn Chân Long mạch của Thái Cổ Hiên Viên thì có một loại năng lực huyết mạch đáng sợ, gọi là Chân Long Biến. Bọn họ chỉ cần tu luyện đến Cổ Thánh cảnh tầng thứ tư, giác tỉnh Cổ Thánh kim thân, liền có thể dựa vào ánh mắt ở mi tâm làm căn cơ, sử dụng Chân Long Biến để tu luyện chiến quyết luyện thể đặc thù. Điều này khiến hiệu quả chiến quyết luyện thể của bọn họ gần như xếp hàng đầu trên toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Con mắt thứ ba của Hiên Viên Vũ Phong là màu đen, vậy thì chiến quyết luyện thể hắn tu luyện hẳn là Hắc Diệu Long Nhân Quyết. Mà Chân Long Biến tăng lên chiến lực huyết nhục của hắn, gọi là Hắc Diệu Long Nhân. Sau Cổ Thánh cảnh tầng thứ tư, chiến lực nhục thân của cộng sinh thú sẽ trưởng thành điên cuồng, Chân Long Biến của Tam Nhãn Chân Long mạch là số ít khiến ngự thú sư đuổi kịp cộng sinh thú về mặt chiến lực huyết nhục. Hiên Viên Vũ Phong như vậy, xem ra sát khí ngút trời, bá khí bừng bừng, quả thực vô cùng bá đạo. Đáng sợ hơn là trên chiến trường bay tới ba con thần long to lớn màu đen, mỗi con đều có khoảng 180 ngôi sao trong mắt. Điều này chứng minh bọn chúng là sinh tử kiếp thú đỉnh cấp, càng chứng minh Hiên Viên Vũ Phong là ngự thú sư tam đại. Một hắc diệu long nhân, ba con tử đồng chân ma long, Hiên Viên Vũ Phong này quả thực còn mạnh hơn cả Phương Hồng Hiên và Phương Bích Hàm cộng lại. Minh chủ vô địch. Thủ đoạn như vậy bày ra, đủ để trấn nhiếp toàn trường, khiến Long Vũ Minh cuồng nhiệt reo hò. Không ai dám tranh giành đối thủ với Hiên Viên Vũ Phong đang giận dữ. Trong khoảnh khắc, một khu vực lớn trên chiến trường bị bỏ trống, thậm chí nhiều người còn ngừng tranh đấu, kích động theo dõi trận quyết đấu đỉnh phong này. Toàn bộ sự chú ý của nhất nguyên chiến trường đều đổ dồn vào hai người bọn họ. Hiên Viên Vũ Phong không thể nghi ngờ là cường giả mạnh nhất của Minh hội chiến. Nhưng việc Lý Thiên Mệnh bắt sống song Minh chủ Thanh Hà hội giữa vạn quân cũng đã chứng minh chiến lực của hắn. Dưới vạn chúng chú mục, thân phận ngự thú sư tam đại của Lý Thiên Mệnh sớm đã không còn là bí mật. Hai con thần long lam hoang của hắn, đối với thái cổ Hiên Viên thị mà nói, quả thực quái dị, thậm chí bị coi thường, nhưng cộng sinh thú hơn 80 ngôi sao, hình thể còn lớn hơn tử đồng chân ma long, cũng là một điều không thể tưởng tượng. Còn Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Răng rắc trong cuồng phong, tóc trắng của Lý Thiên Mệnh tung bay. Đông Hoàng kiếm trong tay hắn chia thành hai, một thanh kim sắc, một thanh màu đen. Thân kiếm thon dài, sắc bén và tấn mãnh, hoàn toàn khác với phong cách trọng kiếm. Trọng kiếm mạnh về uy lực, trường kiếm càng thêm hung hiểm. Lý Thiên Mệnh, tiểu tốt vô danh như ngươi, phá hỏng nhiều chuyện của ta, ta muốn mạng của ngươi. Hiên Viên Vũ Phong nói thẳng. Đã vậy, ta không ngại tiễn ngươi lên đường. Lý Thiên Mệnh đáp. Đến. Đến. Oanh. Hai người quyết đấu, tám cá thể chiến đấu, cả hai bên đều là một người ba thú. Trước mắt mà nói, Huỳnh Hỏa bọn nó hoàn toàn ở thế bất lợi, nên Lý Thiên Mệnh không muốn để bọn nó rời xa mình quá nhiều. Đối phương là Hắc Ám Hệ. Ngay sau đó, Lam Hoang lại sử dụng Trạm Lam Hải Ngục. Đây là thần thông rất hữu dụng, phạm vi biển cả dưới chân không ngừng mở rộng. Với quái thú khổng lồ này trấn giữ, Lý Thiên Mệnh lấy sơn thủy làm căn cơ, tương đương với có hậu thuẫn. Nhưng cộng sinh thú của đối phương cũng rất khó đối phó. Ngay từ đầu, chúng đã điên cuồng phun ra một luồng long tức màu tím, luồng long tức đó hóa thành tử huyết ma vụ, hung mãnh bao phủ toàn bộ chiến trường. Nhìn kỹ, tử huyết ma vụ không chỉ là vũ khí, mà còn là từng giọt máu màu tím, mỗi giọt máu có thể huyễn hóa thành những thần long nhỏ bé, chuyên cắn xé thân thể và máu thịt. Thần thông quyết đấu cũng là nơi đặc sắc nhất của trận chiến. Trong khoảnh khắc, lôi đình mãnh liệt, hỏa diễm bao phủ, sơn thủy oanh minh, tử huyết ma vụ tràn ngập. Huỳnh Hỏa dùng luyện ngục thuẫn giáp gia trì lên người Lý Thiên Mệnh, giúp hắn tạm thời ngăn cản được sự xâm nhập của tử huyết ma vụ, đốt cháy những giọt máu màu tím kia. Một người ba thú của bọn họ đều dùng thuẫn, ngăn cản thần thông của tử đồng chân ma long. Nhưng ba con thần long này của đối phương, mạnh nhất là cận chiến. Xuống đây. Ngoại trừ Huỳnh Hỏa, tất cả đều ở dưới nước, chiến đấu trực tiếp bùng nổ trên mặt nước. Ba con tử đồng chân ma long thô bạo, trực tiếp đổ tử huyết ma vụ vào Trạm Lam Hải Ngục. Trong khoảnh khắc, nước biển biến thành biển máu màu tím, càng thêm độc hại. May mắn, Lam Hoang Sơn Hải Giới vẫn có thể chống đỡ. Vì hình thể quá lớn, nó trực tiếp trở thành mục tiêu hàng đầu của tử đồng chân ma long. Khi chúng xông vào đáy biển, nhắm vào Lam Hoang, gia hỏa này chưa từng sợ bất kỳ con rồng nào, trực tiếp lăn lộn trong nước biển, chín tầng quỳ biển trong bụng điên cuồng chuyển động. Tốc độ của nó trong biển nhanh đến kinh khủng, trong khoảnh khắc sóng biển lật trời, dù thế nào, trong nước vẫn là thiên địa của nó. Ầm ầm ầm. Hỗn độn thiên kiếp và lục đạo hỏa liên không ngừng oanh tạc. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu chiếm lợi thế thân thể nhỏ bé, Miêu Miêu mạnh nhất về tốc độ, sấm sét vang dội, một huyễn ảnh màu đen nhanh đến mức không thể nhìn thấy, còn luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa cũng rất hữu dụng. Hai con quái thú quấn lấy đối phương, dùng sự linh hoạt để chống lại chúng. Đồng thời xuất thủ, còn có Tam Thiên Tinh Vực của Lý Thiên Mệnh. Hắn ngăn cản Hiên Viên Vũ Phong xuống biển, Tam Thiên Tinh Vực vung ra vài trăm mét, cuốn lấy một con tử đồng chân ma long trong nước. Lý Thiên Mệnh phát hiện, nhục thân của những cộng sinh thú nắm giữ cổ thánh kim thân này, quả thực cường đến đáng sợ, sự chênh lệch lực lượng giữa hai bên, gần như là giữa phàm nhân và trâu. Hắn chỉ có thể dựa vào Tam Thiên Tinh Vực sắc bén, cắt chém đối phương. Quá cứng. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn cảm nhận được sự cố gắng của Huỳnh Hỏa bọn nó. Dù bọn nó là thái cổ hỗn độn cự thú, nhưng cảnh giới kém năm trọng, số sao kém trên trăm, huyết mạch kinh thiên cũng phải khuất phục. Việc bọn chúng không bị tử đồng chân ma long đánh ngã trực tiếp đã là rất tốt rồi. May mắn bọn chúng giỏi bảo mệnh, làm hoàng có nước biển để sử dụng, Huỳnh Hỏa có luyện ngục hỏa ảnh, Miêu Miêu quá nhanh, đối phương không theo kịp, kiềm chế vẫn là có thể. Lý Thiên Mệnh đang dựa vào Tam Thiên Tinh Vực để giữ chân một con tử đồng chân ma long, nhưng hắn biết, Hiên Viên Vũ Phong sẽ không cho mình nhiều cơ hội như vậy. Vì vậy, hắn rất thẳng thắn. Đế vực kiếm hoàng kết giới. Uy lực của tầng thứ 3 Đông Hoàng kiếm được bộc phát hoàn toàn, kiếm khí siêu tuyệt bạo phát mãnh liệt, bao phủ toàn bộ chiến trường, thậm chí tràn vào Trạm Lam Hải Ngục. Vút. Vạn kiếp kiếm lao vút đi, Lý Thiên Mệnh kéo một phát, đồng thời khống chế con thần long kia, đâm vạn kiếp kiếm vào thân thể nó. Rống. Tử đồng chân ma long đau đớn, táo bạo kéo Lý Thiên Mệnh xuống nước. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể buông tay. Những thần thông kinh khủng hơn, từ ba con tử đồng chân ma long khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Có lẽ Hiên Viên Vũ Phong đã bày mưu tính kế, để cả ba cùng tấn công hắn. Thần thông, chân ma nhãn đồng. Ông. Trong khoảnh khắc, sáu con mắt màu tím, phóng đại vô hạn trong mắt Lý Thiên Mệnh. Mỗi con mắt đều có đường kính hơn 100 mét, che khuất toàn bộ thế giới của hắn. Vô số hàn khí, cuốn tới. Không cần nói cũng biết, Hiên Viên Vũ Phong muốn chúng dùng thủ đoạn này để trấn áp linh hồn mình, sau đó để chính hắn ra đòn trí mạng. Chỉ tiếc, chiêu này hoàn toàn bị thần hồn tháp ngăn cản. Chỉ trình độ này còn chưa đủ để Lý Thiên Mệnh rơi vào mê huyễn. Ngay lúc này, sắc mặt Hiên Viên Vũ Phong lạnh lùng, từ một con mắt màu tím xuất hiện, Long Vương Thương trong tay xuyên tới, chỉ thẳng vào thánh cung của Lý Thiên Mệnh. Thành phế vật đi. Hiên Viên Vũ Phong cười khẩy. Lý Thiên Mệnh vốn muốn ngăn cản, khóe miệng hắn bỗng nở nụ cười, không những không phòng thủ, mà còn lao thẳng về phía Hiên Viên Vũ Phong. Vạn kiếp kiếm vừa kịp trở về, Lý Thiên Mệnh thuận tay dùng Đông Hoàng kiếm màu đen đâm một cái, thần tiêu kiếm thứ tư dung hợp kiếm đạo bạo phát, vạn kiếp kiếm lao vút ra từ Đông Hoàng kiếm. Tất cả, trong chớp mắt. Keng. Mọi người kinh ngạc thấy, Long Vương Thương của Hiên Viên Vũ Phong đâm vào thánh cung của Lý Thiên Mệnh, vậy mà bộc phát ra tia lửa chói mắt. Ngay cả da thịt ở vị trí đó cũng không đâm vào được. Sau một khắc, Đông Hoàng kiếm kim sắc của Lý Thiên Mệnh đâm về phía ngực của Hiên Viên Vũ Phong. Nhưng gia hỏa này phản ứng rất nhanh, trực tiếp dùng bàn tay đẩy Đông Hoàng kiếm ra, có thể thấy được lực lượng cơ thể hắn cường hãn đến mức nào. Ngay cả như vậy, cánh tay hắn vẫn bị gạt ra một vết máu. Thần hồn tháp và tử phụ tháp liên tiếp chặn lại đòn trí mạng của Hiên Viên Vũ Phong. Sao có thể? Hiên Viên Vũ Phong vội vàng rút súng, Long Vương Thương không xuyên thấu thánh cung, quả thực không thể tin được. Chuyện không thể nào còn nhiều lắm, ngươi tính là gì? Lý Thiên Mệnh cười lạnh, một tòa tháp trắng từ trên trời giáng xuống. Đó là Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Tháp như núi lớn, đột ngột buông xuống, Hiên Viên Vũ Phong vội vàng đưa tay đẩy, cánh tay hắn răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy. Tòa tháp trắng to lớn, ầm vang đập vào đầu hắn, trong khoảnh khắc, đầu rơi máu chảy. À, Hiên Viên Vũ Phong thét lên một tiếng, chấn động toàn trường. Lý Thiên Mệnh cười. Mọi người đều cho rằng hắn chỉ có một thần vật là Đông Hoàng Kiếm, căn bản không ai biết, hắn còn có Thái Nhất Tháp sánh ngang Đông Hoàng Kiếm. Hắn còn có linh hồn kiếp phó, càng có thể khống chế Thái Nhất Tháp đánh tới. Một đập của Thái Nhất Tháp khiến Hiên Viên Vũ Phong trời đất quay cuồng, đầu suýt chút nữa nứt ra. Cái đầu rồng đầy máu tươi. Tuy nhiên, ánh mắt hắn càng thêm lạnh lùng, sát cơ càng thêm dồi dào. Ngươi không sợ chết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng giết người của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Hai món bảo vật của ngươi quả thực mạnh đến đáng sợ, nhưng cộng sinh thú của ngươi quá yếu. Ba con mắt của Hiên Viên Vũ Phong đều phủ đầy tơ máu, sau khi nói xong, hắn lại lần nữa xông tới. Chiến quyết cổ thánh siêu phàm. Thiên Vương Đại Đạo Thương. Đây là bá vương chi thương, khí phách kinh thiên, xứng đáng với thân phận thống soái 100.000 người của hắn. Ta và ngươi vốn không có sinh tử thù, hay là ngươi nhận thua đi? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ngươi đang đùa sao? Bây giờ là ta muốn mạng chó của ngươi. Hiên Viên Vũ Phong nhếch mép cười ta. Hả, vậy thì hết cách. Lý Thiên Mệnh khẽ động tâm niệm, linh hồn kiếp phó mang theo Thái Nhất Tháp và vào Trạm Lam Hải Ngục. Cùng lúc đó, địa ngục truy hồn điện của Miêu Miêu lao vút tới từ mặt biển, trong nháy mắt đâm vào cổ Hiên Viên Vũ Phong, sầm lấn huyết mạch. Lôi đình huyết sắc mãnh liệt theo toàn thân huyết mạch hắn đi khắp cơ thể, khiến bàn tay cầm thương của Hiên Viên Vũ Phong rung nhẹ nhẹ. Máu trên đầu hắn vẫn chảy xuống, chảy vào ba con mắt của hắn. Chúng ta là thị tộc đệ nhất đại lục. Chúng ta là Tam Nhãn Chân Long. Trong mắt chúng ta, không có tử vong, chỉ có việc biến ngươi, một hạt bụi nhỏ, thành tro tàn. Hiên Viên Vũ Phong cười âm u, từng thương xuyên thấu tới. Nhưng hắn đã bị thương, đây là sự thật không thể chối cãi. Lý Thiên Mệnh tiến vào trong nước, chiến đấu trong nước cũng hung mãnh không kém. Với Thái Nhất Tháp hỗ trợ, làm hoang dễ thở hơn nhiều. Ầm ầm. Hiên Viên Vũ Phong nhất thương phá hải. Phốc phốc phốc. Cương khí của Long Vương thương đột phá Lý Thiên Mệnh, đâm vào Lam Hoang, khiến nó kêu đau đớn mấy tiếng. Hiên Viên Vũ Phong. Trong mắt Lý Thiên Mệnh bạo phát ra uy thế đế hoàng tuyệt thế, song kiếm luân chuyển trong tay, khí thế kinh thiên. Ta nói cho ngươi, trên thế giới này chỉ có cường giả tuyệt thế, không có thị tộc vĩnh hằng. Hắn chấn động lao ra, xông ra biển cả, Đông Hoàng song kiếm bạo phát ra kiếm khí vô tận trên không trung. Lục đạo sinh tử kiếm. Qua nhiều lần sinh tử chiến đấu, bồi hồi ở nhân gian, tranh đấu trong giao phong ý chí, một kiếm này càng ngày càng thành thục. Thượng thần cũng sẽ chết, ngươi kiêu ngạo cái gì? Nhân đạo chúng sinh, tuyệt thế đế hoàng. Nắm giữ đế quân chi truyền thừa, truy tìm đạo của hỗn độn thần đế, dùng Đông Hoàng song kiếm, ngộ chúng sinh chi kiếm. Sống thì vạn thọ vô cương, chết thì người chết đèn tắt. Đông Hoàng kiếm kim sắc, lấy kiếm ý sinh bàn bạc, thế như chẻ tre, liên tục cửu kiếm, kiếm ý quy nhất. Đông Hoàng kiếm màu đen, lấy kiếm ý chết trí mạng, giấu trong sinh, như độc xà xuất động, nhất kích tất sát. Lý Thiên Mệnh, ngươi là cái thá gì? Hiên Viên Vũ Phong toàn thân nhuốm máu, trường thương nhanh như lôi đình, dùng thể xác hắc diệu long nhân cuồng bạo và thánh nguyên, chặn lại kiếm ý siêu tuyệt của Lý Thiên Mệnh. Ta không là gì cả, nhưng ta có thể giết ngươi. Một kiếm này ra, nhân đạo tan thương, nộ khí của chúng sinh đều ở trên thân kiếm. Dù Lý Thiên Mệnh lý giải rất nông cạn, người hắn thấy còn sống quá ít, nhưng ít nhất hắn đã thấy được một góc của tảng băng trôi. Dù chỉ là điểm này, cũng đủ để hắn phát huy ra kiếm ý truyền thừa của lục đạo kiếm thần. Song kiếm đều xuất hiện, gần như trong nháy mắt. Kiếm thứ nhất, chấn khai Long Vương thương. Kiếm thứ hai, xuyên thấu ngực Hiên Viên Vũ Phong. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh rút kiếm, lùi lại xa. Hiên Viên Vũ Phong ôm ngực, trừng to mắt, chống Long Vương thương, nhìn Lý Thiên Mệnh, vẫn cưỡng ép đứng trên mặt đất. Người không giết ta, ta không giết người. Người như giết ta, ta sẽ giết trước một bước. Hiên Viên Vũ Phong, ngươi thua. Lý Thiên Mệnh xoa vết máu trên vai, vừa rồi nơi đây trúng một thương của đối phương, cương khí gần như nổ gần nửa bên vai. Vù vù. Hiên Viên Vũ Phong vẫn theo dõi hắn, sát cơ ngập trời trong mắt, chưa từng yếu bớt. Lý Thiên Mệnh. Ngươi nói. Từ hôm nay trở đi, tộc nhân Thái Cổ Hiên Viên Thị, tất sẽ khiến ngươi tan xương nát thịt. Nói xong thì lên đường đi. Lý Thiên Mệnh đáp. Đầu Hiên Viên Vũ Phong từ từ rũ xuống. Nhưng hắn vẫn chống Long Vương thương, đứng trên chiến trường, không ngã xuống. Đây là tôn nghiêm cuối cùng của một thái cổ thị tộc duy nhất trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục. Hiên Viên Vũ Phong chết rồi. Lý Thiên Mệnh, giết hắn đi. Khi Hiên Viên Vũ Phong tắt thở, một cơn địa chấn rung chuyển tâm can, bao trùm cả chiến trường. Kẻ vây xem xung quanh, ai nấy đều ngây dại, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh như muốn tan rã. Tiếng thét kinh hãi vang lên, từ đám cao tầng Long Vũ Minh vọng đến. Cảnh tượng này khiến chúng run rẩy khiếp vía. Tiếng kinh hô lan truyền, sự thật động trời trong nháy mắt khắc sâu vào tai mỗi người. Không thể nào, ta có nhìn lầm không? Dừng tay. Mau qua xem thế nào. Không cần xem nữa, hắn. Chết thật rồi. Chiến trường bùng nổ, vô số trận chiến phải tạm ngưng. Ai cũng biết, Hiên Viên Vũ Phong đến từ Thái Cổ Hiên Viên Thị, dòng chính Tam Nhãn Chân Long. Cái chết của hắn chắc chắn gây ra động đất ở Nhân Nguyên Tông. Ít nhất, đệ tử Long Vũ Minh đã mất hết hồn vía, ánh mắt dại đi nhìn Lý Thiên Mệnh, chiến ý trong lòng tan biến gần hết. Đệ tử Liên Minh, chung quy chỉ là Liên Minh tạm bợ, Minh chủ Hiên Viên Vũ Phong ngã xuống, kẻ nghĩ đến không phải liều mình báo thù, mà chỉ là thọ chết cáo buồn. Lý Thiên Mệnh này là quái vật phương nào? Hắn quật khởi quá nhanh, hay từ đầu đã giấu kín thực lực? Hắn lấy đâu ra lá gan chó, dám giết cả dòng Tam Nhãn Chân Long? Ta dám chắc, lần này hắn gây đại họa rồi. Minh hội chiến kết thúc, nếu hắn còn sống qua một ngày, ta liền viết ngược tên. Hắn đắc tội cả Thái Thanh Phương Thị và Thái Cổ Hiên Viên Thị rồi. Hai thị tộc lớn nhất Thái Cổ Thần Vực. Mặt ai nấy đều xám xịt, ánh mắt oán hận xen lẫn kính sợ nhìn Lý Thiên Mệnh, nhưng chẳng thể làm gì. Minh chủ chết rồi, chơi không lại nữa, ta rút trước. Đi thôi, đánh cũng vô nghĩa. Không có Minh chủ, Long Vũ Minh rớt xuống thứ 11 rồi, không đuổi kịp đâu. Gặp phải tên liều mạng biến thái này, nhận thua thôi. Ngày hôm ấy, danh Lý Thiên Mệnh vang dội, chấn động Nhân Nguyên Tông, thậm chí cả đệ tử Địa Nguyên và Thiên Nguyên cũng biết đến nhân vật này. Từ đó, hắn ở Thái Cổ Thần Tông không còn là kẻ vô danh. Trong chiến trường hỗn loạn tịch mịch, Lý Thiên Mệnh vẫn đang tự chiến với ba đầu tử đồng chân ma long. Mất ngự thú sư, chúng không trốn chạy, mà bộc phát sát khí ngút trời, gầm thét báo thù, quyết giết Lý Thiên Mệnh và ba thú, dù phải kéo theo một cái đệm lưng. Ý chí liều chết này có lẽ là nội tình của thị tộc 200.000 năm. So với cửu minh nhất tộc nông cạn và hung tàn, chúng hùng hậu hơn nhiều. Ầm ầm ầm. Chiến đấu vẫn kịch liệt, Lý Thiên Mệnh vội vàng xử lý vết thương, rồi dùng Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Thác, trợ giúp ba bạn chiến hữu. Ba đầu tử đồng chân ma long đều rất mạnh, gần như không thể đối kháng trực diện, chúng sở hữu vô số thần thông, năng lực cận chiến kinh thiên. Trận chiến kéo dài gần 2 khắc. Tử đồng chân ma long không sợ chết, Lý Thiên Mệnh và chiến thú cũng không hề nao núng, kiên cường chống trả đòn phản công liều mạng của đối phương. Khi dựa vào Thái Nhất Tháp trấn áp, liên thủ diệt được một đầu tử đồng chân ma long, mọi chuyện mới dễ dàng hơn nhiều. Đáng kính thay, đến khi chiến đến đầu cuối cùng, đối phương vẫn không hề dừng tay, mà dục huyết phấn chiến, cho đến khi máu cạn. Trận chiến này, Lý Thiên Mệnh và ba thú đều trọng thương. Hắn bị thương nhẹ nhất, vẫn còn chiến lực. Lam Hoang và Miêu Miêu đầy vết máu, hắc ám lực xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Huỳnh Hỏa gãy gần lìa một bên cánh. Ít nhất 10 ngày tới, chúng không còn sức chiến đấu. Lý Thiên Mệnh vội vàng đưa chúng trở lại không gian cộng sinh tĩnh dưỡng, Thái Nhất Tháp cũng nhanh chóng trở về. Khi chiến trường rộng lớn chỉ còn một mình hắn, tay cầm đôi Đông Hoàng kiếm đẫm máu, ngơ ngác nhìn bốn phía, cả chiến trường huyễn cảnh và Nhất Nguyên đều chìm trong tĩnh mịch tuyệt đối. Cảnh tượng này, Kiếm Tuyết Nghi dẫn đầu Kiếm Vương Minh đều thấy rõ. Không ngờ, hắn mạnh đến mức này. Kiếm Tuyết Nghi khẽ há miệng, ánh mắt run rẩy. Rất lợi hại, ta khâm phục hắn điểm này. Nhưng nếu hắn không có chỗ dựa, Minh hội chiến kết thúc, hắn cũng xong đời. Phó Minh chủ Triệu Nhất Tuyệt nói. Ta có thể nhờ phụ mẫu trưởng bối ra mặt. Kiếm Tuyết Nghi nói. Đừng chém gió nữa, gia tộc ngươi ở Thái Ất Kiếm Tộc cũng chỉ là một gia tộc nhỏ, so được với gia tộc Hiên Viên Vũ Phong sao? Bọn chúng tùy tiện phái một người cũng có thể khiến cha mẹ ngươi quỳ xuống. Triệu Nhất Tuyệt nói. Kiếm Tuyết Nghi cắn môi. Trận chiến này kinh thiên động địa, chấn phục toàn trường, nhưng hậu quả khó lường. Hai. Thanh niên này quá khích rồi, đánh bại người ta là được, cần gì phải giết, đau đầu. Kiếm Tuyết Nghi bất đắc dĩ nói. Ta không đuổi kịp hắn. Lâm Tiêu Tiêu đứng trên đỉnh núi, chứng kiến toàn bộ quá trình. Không hẳn, cứ xem tiếp đi, dù hắn có đến Thiên Nguyên Đỉnh, tạm thời cũng không có bản lĩnh lấy được con mắt của ta. Đó là một phần thân thể ta, dù thế nào, ta cũng có biện pháp chiếm lấy dễ hơn hắn. Thái cổ tà ma nói. Tiêu Tiêu, thắng thua còn chưa biết đâu. Được thôi, ta rửa mắt chờ xem. Kẻ này không giết, với thủ đoạn của Trọng Thiên Nhất Tộc, về sau chắc chắn là đại họa cho chúng ta. Ngươi còn không hiểu sao? Thái cổ tà ma nói. Đừng nói nữa. Ha ha, ngươi sớm muộn sẽ hiểu thôi. Thái cổ tà ma cười khẩy, hắn là kẻ hung đồ, nếu hắn không lấy được con mắt của ta, lại biết ngươi cướp mất, hắn sẽ giết ngươi đầu tiên. Đệ tử Minh Hội ở chiến trường huyễn cảnh không biết rằng, bên ngoài chiến trường Nhất Nguyên đã ồn ào náo nhiệt vì kết quả trận chiến này. Hiên Viên Vũ Phong vốn là đệ tử Địa Nguyên, có không ít sư huynh đệ đang quan chiến, cảnh tượng vừa rồi khiến ai nấy đều giận dữ. Trong góc tối, mi tâm con mắt thứ ba của Hiên Viên Mộc Tuyết lạnh lẽo đến cực hạn. Nàng nắm chặt song quyền, thân thể khẽ run, ánh mắt đầy tơ máu, khiến môi trường xung quanh đóng băng. Thế nào? Hiên Viên Vũ Hành hỏi. Người nói đúng, địch nhân vẫn là địch nhân, đó là điều đã định, không thể thay đổi. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ca ca ngươi đối xử với ngươi rất tốt, có cơ hội, hãy để hắn nhắm mắt đi. Hiên Viên Vũ Hành nói. Ngươi muốn mượn đau giết người sao? Hiên Viên Mộc Tuyết lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Đừng nói thế chứ, là Lý Thiên Mệnh tự đưa cổ đến đón đau của ngươi, liên quan gì đến ta? Hiên Viên Vũ Hành khoát tay. Có một câu, hắn không nói ra miệng. Đó là. Hắn rất hài lòng với kết cục này. Trong nhã thất. Quá độc ác. Hơn 30 đệ tử Thái Thanh Phương Thị đều trợn mắt há mồm. Hắn giết Hiên Viên Vũ Phong rồi. Đó là tam nhãn chân long mạch đó, dù Hiên Viên Vũ Phong yếu kém, chỉ có thể lăn lộn ở Nhân Nguyên Tông, còn muốn đến Thái Cổ Thần Quân, nhưng thân phận vẫn còn đó. Thái Cổ Hiên Viên thì có thể chịu được sao? Phương Tinh Khuyết lặng lẽ nói. Tinh Khuyết, có phải không cần chúng ta động thủ nữa không? Phương Tinh Ảnh cung kính hỏi. Đây là một thanh niên nhỏ gầy, đặc điểm rõ nhất là mái tóc xám xịt, trông như ông lão. Dù là anh họ của Phương Tinh Khuyết, nhưng hắn răm rắp nghe theo Phương Tinh Khuyết, làm việc cho y, không, chúng ta càng phải động thủ. Phương Tinh Khuyết nhếch miệng cười. Vì sao? Thái Cổ Hiên Viên Thị, chắc hẳn nằm mơ cũng muốn giết hắn, chúng ta giết người trước một bước, để bọn họ không thể phát tiết, chẳng phải càng kích thích hơn sao? Bọn họ không thoải mái, chúng ta lại sướng. Phương Tinh Khuyết cười nói. Đúng, nhất là Hiên Viên Mộc Tuyết, ả ta giả tạo như vậy, luôn tỏ vẻ khó chịu với chúng ta, giờ chắc chắn tức đến sôi máu, chúng ta giết người trước một bước, xem ả ta biểu cảm gì. Vâng. Phương Tinh Ảnh gật đầu. Ngươi đi ngay đến cửa ra vào Minh Hội Chiến, canh chừng, sau khi Minh Hội Chiến kết thúc, lập tức động thủ, đừng chờ ba ngày. Phương Tinh Khuyết cười nói. Vâng. Phương Tinh Ảnh lui ra ngoài. Làm tốt nhé anh họ, ta trông cậy vào ngươi đấy. Phương Tinh Khuyết cười đùa. Mọi người cười lớn. Chiến trường nhất nguyên, đỉnh cao nhất. Kiếm Vô Ý chắp tay sau lưng, đứng ở đó, thu hết cảnh tượng chiến trường huyễn cảnh vào mắt. Tông chủ. Ngài thấy được không? Kiếm Băng Hà hỏi. Ừm, thấy rồi. Kiếm Vô Ý nói. Là lục đạo sinh tử kiếm sao? Kiếm Băng Hà hỏi. Kiếm Vô Ý không trả lời, mà quay đầu hỏi. Băng Hà, người nghiên cứu kiếm quyết này kỹ thật đấy. Người thường, căn bản không nhận ra được, lục đạo kiếm thần chết đã lâu rồi. Ta chỉ là sùng kính, nên suy nghĩ nhiều hơn thôi. Kiếm Băng Hà khiêm tốn nói. Đời sau, đừng suy nghĩ đến nó nữa. Kiếm Vô Ý nói. Hả? Kiếm Băng Hà kinh hãi ngẩng đầu. Kiếm Vô Ý chỉ một ngón tay, xuyên thủng đầu hắn. Chiến trường huyễn cảnh, cục diện đại biến. Long Vũ Minh mất thủ lĩnh, chiến ý của đệ tử xuống dốc chưa từng có. Bọn họ xếp hạng quá thấp, không có Hiên Viên Vũ Phong, căn bản không ai dẫn dắt bọn họ lên lại vị trí thứ nhất. Nhận ra sự bất lực, nhiều người trực tiếp đầu hàng Kiếm Vương Minh đang khí thế ngút trời. Nhân tâm ly tán, Long Vũ Minh dù lớn mạnh, cũng chỉ là một đống cát vụn. Nhiều người chọn cách thoát khỏi chiến trường, tránh né mũi nhọn của Kiếm Vương Minh. Long Vũ Minh, sụp đổ. Bất kể là ai, chỉ cần ngẩng đầu nhìn hư không, đều thấy rõ ràng, Long Vũ Minh đã rớt xuống hạng 12, tỷ lệ tổn thất đạt 20%, không còn hy vọng vươn lên. Kiếm Vương Minh, vươn lên hạng 4. Thanh Hà Hội, từ hạng nhất, rớt xuống thứ 6. Trong ba minh hội lớn, Kiếm Vương Minh xếp hạng cao nhất. Bất quá. Ba vị trí dẫn đầu đều là những minh hội nhỏ, có lẽ đang lẫn trốn, nên chưa bị phát hiện, tỷ lệ tổn thất còn thấp. Nhưng, Lý Thiên Mệnh và Kiếm Vương Minh còn 5 ngày. Trong 5 ngày đó, Lý Thiên Mệnh dẫn dắt Kiếm Vương Minh, mỗi ngày đánh chiếm một minh hội nhỏ trong top 3, ngược đãi tàn bạo. Bảng xếp hạng Kiếm Vương Minh, mỗi ngày một tăng. Hai ngày cuối cùng, Kiếm Vương Minh đã leo lên vị trí thứ nhất, Lý Thiên Mệnh tiện tay đánh thêm một trận với kẻ đứng thứ hai, củng cố vững chắc vị trí cho Kiếm Vương Minh, sau đó thu hồi Ngân Hà Cốc, lặng lẽ chờ bài vị chiến kết thúc. Ngày ấy, cuối cùng cũng đến nhất nguyên chiến trường, cửu trọng thiên văn kết giới đã bỏ, huyễn cảnh chiến trường biến mất. Các đệ tử tham gia minh hội chiến, toàn bộ đã xuất hiện tại bên trong nhất nguyên chiến trường. Trước khi minh hội chiến kết thúc, tất cả mọi người đã thấy được bài danh, kết quả của lần minh hội chiến này, bọn hắn đã hiểu rõ trong lòng. Lần minh hội chiến này, mọi người chỉ nhớ kỹ một cái tên, đó chính là Lý Thiên Mệnh. Tiếp theo, ta tuyên bố bài danh minh hội chiến của Nhân Nguyên Tông. Tại vị trí cao nhất của nhất nguyên chiến trường, một nam tử trung niên đứng dậy. Người này là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bá phụ ta, Kiếm Băng Hà. Kiếm Tuyết Nghi tự hào nói. Ra là vậy. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn. Không biết vì sao, hắn cảm thấy người này có điểm gì đó kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ ràng. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Kiếm Băng Hà bắt đầu tuyên bố. Đệ tử Minh Hội Chiến xếp hạng thứ nhất, Kiếm Vương Minh. Wow! Các đệ tử Kiếm Vương Minh reo hò, cao hứng bừng bừng. Minh chủ đệ nhất, Kiếm Tuyết Nghi. Kiếm Băng Hà tuyên cáo. Bá phụ, minh chủ Kiếm Vương Minh của chúng ta đã đổi thành Lý Thiên Mệnh. Kiếm Tuyết Nghi lớn tiếng nói. À, được. Kiếm Băng Hà sửa lời, minh chủ đệ nhất, Lý Thiên Mệnh, với thực lực của ngươi, có thể trực tiếp chuyển thành đệ tử Địa Nguyên, sau khi minh hội chiến kết thúc, hãy đến Địa Nguyên Tông báo danh đi. Vâng. Lý Thiên Mệnh cung kính đáp lời. Điều này có nghĩa là, hắn có thể đến Thiên Nguyên đỉnh tu hành, đây là phần thưởng cho minh chủ đệ nhất. Kiếm Băng Hà lại tuyên bố các bài danh còn lại, ví dụ như, Long Vũ Minh xếp cuối cùng ở vị trí thứ 12. Từ vị trí thứ nhất rớt xuống vị trí thứ 12, các đệ tử Long Vũ Minh oán than dậy đất, mấy vạn người đều oán hận Lý Thiên Mệnh. Không hề nghi ngờ, chính Lý Thiên Mệnh đã một mình đảo ngược chiến trường, từ việc đánh tan đội trinh sát, đến đánh sập Long Vũ Minh của bọn hắn. Bọn họ chỉ có thể oán hận, nhưng không có cách nào khác. Cuối cùng, Kiếm Băng Hà nói, ta tuyên bố, minh hội chiến kết thúc. Nói xong, hắn biến mất ngay tại chỗ, có vẻ rất vội vàng. Sau đó, các khán giả lần lượt rời đi, các đệ tử Nhân Nguyên mới giải tán.

ngày kia sẽ khai chiến, Lý Thiên Mệnh định bụng sẽ đến gặp Linh Nhi một lần. Dù sao, chắc lại phải xa nhau một tháng. Trước đó, hắn quay về thiên hạ để nhất các một chuyến. Tiêu Tiêu, ta muốn đi tham gia Phồn Tinh chi chiến. Chắc khoảng một tháng sẽ không về. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Tiêu Tiêu thầm nghĩ, vừa hay ta có thể bế quan, đến lúc đó, sẽ cho chàng một bất ngờ. Địa nguyên các đều có một địa nguyên kết giới. Cấp bậc không cao, nhưng hễ bị tấn công sẽ gây ra động tĩnh lớn, thu hút sự chú ý, ta sẽ dẫn ngươi đến vị trí hạch tâm của kết giới. Khi ta không ở đây, ngươi hãy căng địa nguyên kết giới ra. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Được. Nhớ dọn dẹp cẩn thận, đừng lười biếng. Biết rồi. Hiên Viên Hồ, Lục Đạo Kiếm Cung. Lý Thiên Mệnh như thường lệ đến Ngộ Kiếm, Khương Phi Linh ngồi đối diện hắn. Hiên Viên Đạo và Phương Thanh Ly đứng bên cạnh nàng, canh gác hai bên, cách Khương Phi Linh không quá 3 mét. Tôn thần, ngày mai đệ tử sẽ đi tham gia Phồn Tinh chi chiến, có thể một tháng sẽ không đến Ngộ Kiếm. Lúc rời đi, Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Khương Phi Linh quay lưng về phía Hiên Viên Đạo, nhếch môi với Lý Thiên Mệnh. Phồn Tinh chi chiến? Có thể nửa đường bỏ đi sao? Người đến quy tắc cũng không rõ ràng. Phương Thanh Ly bỗng lên tiếng. Có thể đi ra sao? Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, đệ tử mới đến Điện Nguyên Tông, còn chưa rõ nhiều điều. Trò chơi này kéo dài một tháng. Trước 3 ngày đếm ngược, chỉ cần xung quanh ngươi không có ai trong vòng 3000 mét, ngươi có thể kích hoạt tinh nguyên kết giới để người của trạm tinh điện đưa ngươi ra ngoài. Nhưng mỗi ngày chỉ được phép rời đi một lần, và không được rời khỏi chiến trường quá 4 canh giờ. Phương Thanh Ly giải thích. Vì sao lại sắp xếp như vậy? Lý Thiên Mệnh có chút mừng rỡ. Đây là tin tốt với hắn, không chỉ có thể gặp Khương Phi Linh, mà còn không làm chậm trễ nhịp tu luyện. Thiên Nguyên đệ tử mỗi ngày đều tiến bộ rất nhanh, cần phải khổ tu ở trạm tinh cổ lộ, không thể vì tham chiến mà chậm trễ việc tu hành. Phương Thanh Ly nói. Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Hóa ra là quy tắc dành riêng cho Thiên Nguyên đệ tử, nhưng lại mang lại lợi ích cho tất cả những người tham gia. Như vậy, Lý Thiên Mệnh có thể vừa tham chiến, vừa có thể ra ngoài mỗi ngày để tu hành ở trạm tinh cổ lộ. Về phần lý do xung quanh 3000 mét không có ai, chắc chắn là để tránh đệ tử dùng cách này để trốn chạy khi gặp địch thủ. Nếu trong vòng 3000 mét có người, các vị tiền bối của trạm tinh điện sẽ không phản ứng. Cách này cũng có thể dùng để xác định xung quanh có an toàn hay không, nhưng mỗi ngày chỉ được dùng một lần. Trong 3 ngày hỗn chiến cuối cùng, đương nhiên không được phép ra ngoài nữa. Tuy nhiên, phần lớn mọi người sẽ tranh thủ từng giây để tăng điểm số, chưa chắc đã ra ngoài. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn thì không vội, bởi vì hắn biết, thực lực mới là căn bản. Quy tắc này khiến Khương Phi Linh vui vẻ không ít. Vậy ta tiếp tục đến Lục Đạo Kiếm Cung Ngộ Kiếm. Lý Thiên Mệnh nói. Người có cơ duyên với Lục Đạo Kiếm Thần, không được phép lười biếng. Khương Phi Linh dặn dò. Ý là, người phải thường xuyên đến thăm ta. Dù chỉ có thể mặt đối mặt ngước nhìn, đó cũng là mong đợi duy nhất của Khương Phi Linh trong quá trình tu luyện khô khan này. Vâng, Tôn Thần. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn muốn đi. Nhưng, hắn muốn mạo hiểm một lần. Tôn Thần, bảo vật mà người ban cho đệ tử, gần đây đệ tử có chút nghi hoặc, Tôn Thần có thể giải đáp giúp đệ tử được không? Lý Thiên Mệnh cung kính nói. Đưa ra đây. Khương Phi Linh chìa tay. Vâng. Lý Thiên Mệnh lấy Thái Nhất Tháp ra, đặt vào tay Khương Phi Linh. Hắn cố gắng tiến lại gần, nhưng hắn biết, Hiên Viên Đạo và Phương Thanh Ly đang theo dõi hắn, chỉ cần hắn có ý đồ xấu, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Người có gì nghi hoặc? Khương Phi Linh cầm Thái Nhất Tháp, sợ thấy phía dưới có một tờ giấy, khiến nàng rất khẩn trương. Đáy tháp có 3 đạo kiếp văn, vô cùng phức tạp, đệ tử hoàn toàn không thể lý giải. Lý Thiên Mệnh đáp. Người mới chỉ là cổ thánh cảnh, không cần phải vội. Đợi đến sinh tử kiếp cảnh, hãy từ từ tìm hiểu. Khương Phi Linh trả lại Thái Nhất Tháp cho hắn. Bọn họ coi như ăn ý, tờ giấy đã đến tay. Đây thực sự là một hành động mạo hiểm. Nhưng, người trẻ tuổi, đôi khi không thể chịu đựng được cảm giác rõ ràng yêu nhau, nhưng lại không thể đến gần. Tôn thần, đệ tử xin cáo lui. Lý Thiên Mệnh rút lui. Khương Phi Linh tiếp tục ngộ kiếm. Nửa ngày sau, nàng trở về Nhiên Linh Cung. Ta gần đây có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát. Các ngươi hãy chờ bên ngoài tẩm cung. Nàng nói. Vâng. Tẩm cung của nàng được gia trì rất nhiều thiên văn kết giới, được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiên Viên Đạo và Phương Thanh Ly đứng bên ngoài canh giữ, không quá xâm phạm sự riêng tư của Khương Phi Linh. Dù là tôn thần, bị theo dõi như vậy, luôn có lúc cảm thấy không thoải mái. Trong tẩm cung,